Trọng sinh đại đạo tặc, chương 62, đạo tặc đời thực, góc truyện audio.com. Chỉ học qua 2 năm tiểu học, sau này ra chút sự việc, rồi cũng không có tiến vào trường học nữa. Lục Ly thần sắc bình tĩnh nói, không người nào có thể tưởng tượng, một năm kia với hắn mà nói có bao nhiêu bất hạnh. Cha mẹ song song mất đi, không có thân nhân nguyện ý thu dưỡng bọn họ. Cô nhi viện vừa bị công bố sự kiện ngược đãi trẻ. Lục Ly mới 8 tuổi mang theo em gái còn không biết đi đường nghi. Cố chấp mà lại kiên cường sống đi tới. Hắn đem em gái nuôi lớn, đưa nàng đi đến trường. Chính bản thân hắn cũng không có trở thành phần tử phạm tội. Tín độ công dân của ngươi không chỉ là trong sạch, nhưng lại còn có nhiều hạng phần thưởng. Mấy năm nay làm không ít việc tốt à, lão đầu cầm trong tay một phần tư liệu xã hội của Lục Hân. Còn có của anh trai Lục Hân tư liệu Lục Ly, làm việc tốt Lục Ly giật nhẹ khóe miệng, đáy lòng có chút khinh thường. Tuy rằng không hận đời, Lục Ly đối làm việc tốt này từ vẫn là có chút cảm thấy dại dột. Trên thực tế, hắn mấy năm nay tùy tay làm việc tốt đâu chỉ mấy cái này. Vài tín đồ cục xã hội trong hồ sơ ghi lại việc tốt kia. Đều là nhận ơn huệ người chủ động đệ trình lên. Còn có rất nhiều nhận đút lót người cũng nói không rõ sự tình. Tất cả đều chôn vùi ở trong thời gian trôi qua. Ha ha, tiểu tử không cần cười nhạo. Tín đồ xã hội thứ này tồn tại vẫn là có đạo lý nhất định. Liền giống như hiện tại, lão đầu cười ha hà nói. Nhất trung đã có 13 năm không có tiếp thu qua từ các ngươi. Khu dân nghèo, bên kia chuyển tới làm học sinh, cho dù thành tích không sai, cũng đều là trực tiếp chuyển tới thất trung đi. Bọn họ có chuyên môn tiếp thu lớp học sinh loại này. Lục Ly thần sắc khẽ động, hắn mấy ngày hôm trước đem tư liệu hộ tịch cùng Lục Hân phiếu điểm gửi cho nhất trung. Ngày đó liền nhận được thông chi đồng ý. Không nghĩ tới còn có nội tình bên trong này. Tín độ xã hội của ngươi thực rất tốt, đặc biệt lại đến từ cái loại địa phương này. Lão đầu cảm khái nói, xã hội này càng phát triển thì càng dị dạng. Ngươi loại người này thật không dễ dàng. Mấy chúng ta làm giáo dục này chỉ có thể tự cầu an lòng. Cảm ơn, Lục Ly rất chân thành nói lời cảm tạ. Ngươi nếu có hứng thú đến trường, ta cũng có thể giúp ngươi. Lão đầu từ trong ngăn kéo cầm ra một tấm danh thiếp. Đây là danh thiếp Liêu viện trưởng Đại học Sư phạm, ta cùng hắn nói qua, ngươi đi bên kia dự thính đi, Đại học Sư phạm có mấy cái khóa giảng sư còn có thể chắp vá nghe một chút. Em gái ta đây Lục Ly tiếp nhận danh thiếp bỏ vào trong túi. Cao nhất 3 năm, ta sẽ cùng chủ nhiệm lớp trao đổi, hôm nay liền bắt đầu lên lớp đi. Lão đầu thoạt nhìn mặt mũi không nhỏ, Lục Ly trước trên mạng tra qua, cao nhất trước ban năm tự hào đều là ban trọng điểm. Người bình thường căn bản vào không được, học phí không thành vấn đề sao? Lão đầu lại bổ sung hỏi một câu, cảm ơn lão sư, không có vấn đề, Lục Ly lắc đầu, cũng không tính toán xin cái giảm miễn gì. Lục Hân vốn chính là từ khu dân nghèo tới, đến thời điểm lại xin giảm miễn chiếu cố. Bị các đồng học biết mà nói, sẽ bị khinh thường, rất nhiều trường học đem giúp học sinh khốn khó làm gióng trống khua chiêng. Nhìn như nhân từ, thực ra căn bản không nghĩ tới, học sinh hoàn cảnh khó khăn nội tâm vốn đã tự ti mẫn cảm. Như thế nào ở trước mặt các đồng học ngẩng đầu lên? Em gái hắn không cần, được rồi, lão đầu cười cười, không hỏi thêm nữa, ngược lại đối với Lục Ly càng thêm thưởng thức. Không có bằng cấp, không có công việc chính thức, lại có thể nuôi được em gái đọc nhất trung đứng đầu trung học như vậy. Xem ra tiểu tử này rất có năng lực a. Cáo từ đi ra ngoài, Lục Ly giữ chặt một đệ tử, hỏi rõ ràng mục đích, lớp 10 tại bên trong tòa nhà dạy học phía trước, hiện tại chính là thời gian tự học, lúc hắn mang theo em gái tới được trong phòng học không hề thiếu học sinh. Học sinh mới tới sao? Vào đi, một cô giáo mang theo kính đen trang điểm rất nữ tính đứng ở trên bục giảng. Ngoác bảo Lục Hân đi vào, Lục Hân có chút ngại ngùng đứng ở bên cạnh chủ nhiệm lớp. Rụt rè cùng các đồng học của lớp học chào hỏi, Lục Ly không phải thật yên tâm em gái, đứng ở cửa không đi, nhất định muốn nhìn đến khi Lục Hân được dàn xếp xong mới an tâm. Tân đồng học của ban chúng ta mới chuyển đến, rất khả ái a, bị hấp dẫn lại đây lực chú ý của các học sinh. Ở bên dưới khe khẽ nói nhỏ, trời ơi, đây là cô gái nhỏ từ không gian khác đến đi, giọng nói cũng êm như vậy, làm ta đỏ đầy mặt, tới chỗ ta bên này đi, nơi này của ta có không có ai ngồi, đương nhiên đây phần lớn đều là học sinh nam, còn có một ít giống như cô gái, cũng không phải không có giọng nói không hài hòa, bộ dạng cũng là còn có thể, thế nhưng các ngươi xem nàng kia mặc quần áo mà xem. Kia đều là cái gì phối hợp lộn xộn hết cả, có cô gái chua lét nói, có chút nhìn quen mắt, chẳng lẽ là năm trước đưa ra thị trường, không đúng, sẽ không là hàng vỉa hè đi, hoa, cư nhiên là hàng vỉa hè, tiếng cười khoa trương dứt khoát không che giấu được nội tâm ghen tị ở sâu bên trong. Nhất trung chủ yếu hướng khu người giàu có, nơi này học sinh phần lớn gia cảnh to lớn. Gia cảnh Lục Hân làm cho các nàng nháy mắt vẽ ra một chuyện khó có thể vượt qua. Chủ nhiệm lớp quét nhìn phòng học một chút, nghiêm nghị nói, Lục Hân là Phạm hiệu trưởng an bài tại ban chúng ta. Hy vọng về sau mọi người hòa thuận ở chung, nếu ta nghe nói có người làm khó nàng, ta sẽ trực tiếp đem gia trưởng của hắn gọi đến, Phạm hiệu trưởng chính là cái lão đầu xử lý chiêu sinh kia. Hắn là chủ nhiệm xử lý chiêu sinh. Cũng là hiệu trưởng danh dự nhất trung. Hắn tại nhất trung dạy thay gần 10 năm. Sau này từng giữ qua chủ nhiệm giáo đạo nhất trung, phó hiệu trưởng nhị trung, Đại học Hoa Hạ Công Thương Học Viện giáo thụ, hệ chủ nhiệm, viện trưởng, hiệu trưởng Đại học Sư phạm, nhất sinh đào lý khắp thiên hạ. Giới giáo dục bất cứ một người đối với hắn đều nghiêm nghị kính trọng. Khu người giàu có rất nhiều phú hào, hoặc là cùng trường hắn. Hoặc là học sinh hắn, dù không phải cũng dự thính qua hắn giảng dạy giảng đường kinh tế. Mấy khu người giàu có học sinh này sớm được gia trưởng ân cần dạy bảo. Đối với Phạm hiệu trưởng nhất định phải tôn kính, nếu nghe nói các ngươi không nghe Phạm hiệu trưởng mà nói. Cứ chờ chốc ra đi, vừa nghe nói Lục Hân là Phạm hiệu trưởng an bài tới được. Ở đây các thiếu nam thiếu nữ nhất thời không dám lên tiếng. Người ngoài cửa kia, người cũng là học sinh mới tới sao? Nhìn thấy Lục Ly đứng ở ngoài cửa, chủ nhiệm lớp Dương giọng hỏi một câu. Lục Ly lắc đầu, chỉ Lục Hân nói. Ta là anh hai nàng, đưa nàng lại đây báo danh. Em gái ta tương đối sợ người lạ, về sau mong lão sư chiếu cố nhiều hơn. Lục Ly tại cửa nói chuyện, ngắn ngủi hấp dẫn ánh mắt các học sinh. Đầu tiên, chính là các cô gái thổ tào toan tính kia, anh em hai mặc như vậy không ra làm sao, em gái miễn cưỡng còn có thể nói là khả ái, làm anh hai này ăn mặc quần áo kia, cũng quá cũ kỹ đi, nhưng mà, không đợi bọn họ chê bai, lập tức liền có người hô to lên, trời đất, là Lục Ly, mù mắt chó ta rồi, thật đúng là Lục Ly, ta đờ mẹ nó đây là sinh ra ảo giác sao? Cư nhiên thấy được sát thần này, học sinh sợ lão sư đây là thiết luật, mà lão sư giống chủ nhiệm lớp như vậy càng là tồn tại như lão hổ. Trong ngày thường không dám thở mạnh, lúc này lại một đám bạo khởi những lời giật mình thô thiển. Mấu chốt nhất này không phải một hai học sinh, nghe một chút âm thanh loạn thất bát tao này, ít nhất có 7-8 học sinh tại lớn tiếng ồn ào. Đều ngậm miệng, cãi nhau giống bộ dáng gì. Lại thích đi ra ngoài sao? Chủ nhiệm lớp khuôn mặt trắng nõn xanh mét một mảnh, phía sau mắt kính hàn quang giống như kỹ năng AOE, thiếu chút nữa đem các học sinh hết thảy miểu sát. Ngày thường những lời này vừa ra tới, trong phòng học nhất định sẽ lặng ngắt như tờ, dù cho học sinh nghịch ngợm cũng muốn cục đuôi làm người. Nhưng là hôm nay, này hết thảy đều khác thường. Chủ nhiệm lớp vừa dứt lời, vài cái học sinh nam liền từ trên vị trí nhảy dựng lên. Xông ra phòng học, cách chương.